Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1597, chàng trai thần bí. Bạch Tiểu Kiếm, converter dung kiều cầu phiếu, dù là hôm nay ngươi là thứ nhất vực. Thiên thần ti kiêu người, ngươi cũng phải chết, Tinh Bản hét lớn một tiếng, đối phương thân phận. Còn không cách nào chứng minh, nếu đã tới, bọn họ làm sao có thể bởi vì là đối phương thân phận rồi sau đó lui. Là thiên thần ti kiêu người cũng tốt, không phải trời thần quốc người cũng tốt, hết thảy dùng thực lực nói chuyện. Oanh, bất quá thời khắc này Tinh Bàn, hay là đem mình nuôi hồn phiên, hoàn toàn kích thích ra, vốn là dự định ứng chiến Long Phi lúc này chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Hôm nay đối phương hết thảy đều là mê, hơn nữa cần nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hắn nuôi hồn phiên đã đạt đến lục phẩm thiên cấp linh bảo, có oan hồn số lượng đã đạt đến 1 tháng 3 triệu. Hai người bên cạnh nhìn Tinh Bản như vậy toàn lực ra tay, cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng tính, giống vậy kích phát mình nuôi hồn phiên, mặc dù so với Tinh Bản đại ca muốn kém hơn không ít, nhưng 8 triệu oan hồn số lượng cũng đã rất đáng sợ. Nhất là giờ phút này là ba người liên thủ, cốt thú ven núi hoàn toàn bị vậy ùn ùn kéo đến oan hồn bao vây. Ba kiện nuôi hồn phiên lại là đem bầu trời che đậy đứng lên. Quỷ vật đối với ta vô dụng, tự có mất đi lôi, căn bản cũng không sợ sợ những quỷ này vật. Huống chi khi đó mình chẳng qua là kích phát mất đi lôi một bộ phận lực lượng thôi. Bất quá giờ phút này ba vị trí thánh đại viên mãn liên thủ, Dịch Tiểu Phi cũng không dám chút nào coi thường. Trong cơ thể mất đi lôi, bị Dịch Tiểu Phi thúc dục đến trình độ cao nhất, màu tím đen sấm sét từ Dịch Tiểu Phi trên thân thể tràn ra, nơi xuyên trường bào màu đen, sấm sét bao quanh. Đây là cái gì linh bảo? Sấm sét lực lượng, Tinh Bàn cảm thụ dưới, có nhất định kinh dị. Đối với lôi thuộc tính linh bảo, thân là thứ năm vực người, cơ hồ đều bị khắc chế. Diệt, ung ung, lôi quang dày đặc, không ngừng lan tràn đi ra ngoài. Dịch Tiểu Phi có viên kia mất đi lôi, đã đạt đến cửu phẩm thiên cấp linh bảo. Thậm chí Dịch Tiểu Phi cũng hoài nghi đã là nhất phẩm thánh cấp linh bảo. Màu tím đen sấm sét bộc phát ra, những cái kia tập kích tới oan hồn, cây bản không đỡ được. Dịch Tiểu Phi cả người chính là một cái sấm thân thể. Mà lúc này, bầu trời lại là rung rung. Dịch Tiểu Phi xúc thế đãi phát, tay phải đột nhiên đè xuống, năng lượng to lớn đánh vào, từ phía trên đáp xuống. Thiên Tù Tiên Chỉ, giờ phút này xuất hiện chính là 5 ngón tay. Thiên Tù Tiên Chỉ, 5 ngón tay hạ xuống. Cái này chập chờn, cửu phẩm thiên cấp võ. Thần bí sấm thuộc tính linh bảo, cửu phẩm thiên cấp võ. Cái này Long Phi thật chẳng lẽ là thiên thần ti kiêu người? Có lẽ thật sự là, dẫu sao hắn lực lượng, cũng là rất đáng sợ. Ngoặc kép. Trong nháy mắt giao chiến, Dịch Tiểu Phi triển lộ ra thủ đoạn, cũng là rất cường thế. Thiên Tù Tiên Chỉ, dù sao cũng là cửu phẩm thiên cấp võ. Cửu phẩm thiên cấp võ tại đại linh giới, võ trong, thánh vương cường giả dưới, đều đưa hắn coi là chân bảo. Đáng ghét, đã không có trước khi cường thế. Ở Tinh Bàn trong mắt, vậy cửu phẩm thiên cấp võ đến không có gì. Mấu chốt nhất vẫn là Long Phi tản mát ra tím lôi điện màu đen, cái này sấm sét cường hãn chỗ đã không thấp hơn chi thánh cần vượt qua lôi kiếp đột phá thánh vương. Tinh Bàn đại ca, làm thế nào? Chúng ta nuôi hồn phiên tiếp tục như vậy tiêu hao quá lớn. Hắn có sấm thuộc tính linh bảo rất cường đại, hoàn toàn muốn vượt qua ngươi lục phẩm thiên cấp nuôi hồn phiên. Hai người khác vội vàng thứ truyền âm nói, lần này gặp một nhân vật hung ác, có thể gặp cái này Long Phi. đang động tay chém chết Mị Tề Tâm lúc này hoàn toàn là không nhúc nhích toàn lực. Chẳng qua là hôm nay đã do không thể ba người, Dịch Tiểu Phi đều như vậy ra tay, làm sao biết để mặc cho ba người rời đi. Ba vị trí thánh đại viên mãn, Minh Tại chưa có trở thành chân thánh đại viên mãn lúc này có lẽ còn có áp lực. Nhưng cái này 10 năm, ở cốt thú ven núi là Dịch Tiểu Phi một lần rất trọng yếu trưởng thành. Bây giờ ngụy trang cảnh giới hơi thở, mặc dù là trí thánh đại viên mãn, nhưng thực tế thực lực, ở trong 10 năm, Dịch Tiểu Phi là từ chân thánh sơ kỳ tăng lên tới đại viên mãn. Trong lực lượng, ở gấp 7 lần thái hư luyện thể thuật gia trì xuống, từ 2800 triệu đạt tới 3 tỷ rưỡi, trước khi lực lượng là gần 3 tỷ, hôm nay mới tính là chân chánh phá 3 tỷ, 3 tỷ rưỡi lực rồng hiểu một chút. Tam cực băng, Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng, cái này tam cực băng, chính là trong 10 vực, 5 đại tông môn người cũng biết vận dụng quyền thuật, chẳng qua là nhất phẩm huyền cấp võ. Bất quá cái này tam cực băng chỗ đặc thù, chính là ở trong lực lượng, sẽ tồn tại kinh khủng ám kình. Dịch Tiểu Phi 3 tỷ rưỡi lực rồng một quyền, dùng tam cực băng quyền pháp triển lộ ra, có thể nói uy lực này ở trên, hoàn toàn đã đạt đến thiên cấp võ. Người thật sự là người thiên thần tộc. Thiên thần tộc có chính là đại linh giới mạnh nhất huyết mạch. Ở trong lực lượng, người thiên thần tộc cũng là dẫn đầu cùng tầng thứ quá nhiều. Nghe thiên thần Ti Kiêu hoàng tử, ở trí thánh đại viên mãn lúc này đơn thuần thân xác lực lượng, đều có thể đột phá đến 10 tỷ lực rồng. Một ít lớn lao thiên tư thiên thần quốc chi người, phá 3 tỷ lực rồng, đó là rất chuyện dễ dàng. Nhưng đối với thiên thần Ti Kiêu người mà nói, là chuyện dễ dàng. Nhưng đối với những thứ khác chủng tộc mà nói, vậy cũng là cực kỳ yêu nghiệt thiên tư. Chẳng qua là bây giờ Dịch Tiểu Phi, căn bản cũng không có đáp lại. Ung ung, La Sát Tông ba vị trưởng lão, chí thánh đại viên mãn thực lực, từ trong bầu trời, lại cũng khổ khổ không nhịn được. Đập rơi xuống phía dưới, cốt thú ven núi một vài chỗ cũng không chịu nổi. Bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ, Long Phi thật sự là người thiên thần tộc sao? Không biết, nhất định có tỷ lệ, bất quá người thiên thần tộc, không phải tiến vào thánh vực chiến trường khu vực trung tâm, đi tranh đoạt đại thánh truyền thừa sao? Tại sao sẽ ở bên bờ vùng quanh quẩn? Người thiên thần tộc, giả mạo cũng phải cần có gan, Long Phi thủ đoạn quá đáng sợ. Chí thánh đại viên mãn trong, sợ là khó mà gặp phải địch thủ. Ngoặc kép, thứ năm vực La Sát Tông ba vị chí thánh đại viên mãn. Chỉ như vậy trấn áp, trước nhưng mà tiện tay liền giải quyết cốt thú ven núi 9 người. Một người trong đó vẫn là tộc người thú chí thánh đại viên mãn. Nhưng bây giờ, lại bị Long Phi một người trấn áp, nguyên thần lực đã tóm làm được 3 người. Ba người tình huống thật không tốt, đã kinh bị trọng thương. Cái này làm cho không ít người dục dịch. Dẫu sao cái này trên thân ba người nhẫn không gian, thứ tốt không thiếu, nhưng đây cũng không phải là bọn họ có thể động người. Đây là Long Phi con mồi, là Long Phi tức lấy được chiến lực phẩm. Vèo, trong bầu trời Dịch Tiểu Phi đánh ra, La Sát Tông ba người trạng thái bây giờ, đối với tự mình tới nói, đã không đáng để lo, mạng đã hoàn toàn ở trên tay mình, ba cái lão quái vật, còn chị ta mạng tới. Hiu, chẳng qua là lúc này, một thanh trường kiếm, hóa thành bích màu xanh ánh sáng, trực tiếp xuyên qua tới, kinh khủng kia uy lực, để cho Dịch Tiểu Phi đều không khỏi tránh được bóng người. Trơ mắt nhìn La Sát Tông ba người, nguyên thần nội đan đều là bị vậy bích xanh lơ trường kiếm nơi hủy diệt. Mà ở phía trên, một người mặc trường bào màu trắng, thân hình thon dài chàng trai, mặt đầy bi phẫn vẻ, ngược lại là Dịch Tiểu Phi đầu óc mơ hồ. Tên này vậy là cái gì lai lịch? Một khắc sau, vậy áo dài trắng non nớt chàng trai đã lắc mình động một cái, đi tới Dịch Tiểu Phi bên người, khoảng cách gần như vậy xem dưới, cái này người thanh niên, dáng dấp dị thường trắng nõn, sợ là trên da thịt, so với một ít người phụ nữ cũng muốn giỏi hơn ở trên không thiếu. Nhất là Dịch Tiểu Phi so sánh một chút, cùng sư tỷ của mình, đều có thể so sánh với anh Long, không có ngươi, ta liền không thể giết cái này ba cái lão quái vật. Chị ta gặp thảm độc thủ, tổng với có thể là hắn báo thù. Anh Long, cái này hai chữ, gọi rất thân thiết, chẳng qua là hai người căn bản không quen. Không quen được không? Dịch Tiểu Phi cũng không biết cái này giống như người phụ nữ vậy chàng trai. Là từ nơi nào nhô ra? Cảm thấy được Dịch Tiểu Phi dị thường ánh mắt. Chàng trai lúng túng cười một tiếng. Lần nữa mở miệng nói. Bạch Tiểu Kiếm, thứ tư vực, tộc tinh linh người. Hướng Dịch Tiểu Phi giới thiệu, mà Dịch Tiểu Phi nhìn cái này Bạch Tiểu Kiếm, mặt mũi của đối phương, là thật thực diện mạo, nếu không không gạt được mình, còn như thân phận cũng không biết thật giả. Hơn nữa cùng La Sát Tông ba lão gia hỏa này, Dịch Tiểu Phi trong tiềm thức, vẫn cảm thấy cái này Bạch Tiểu Kiếm là không có thù. Cái này, người mang nụ cười vô hại, tuyệt đối có vấn đề. Không để ý đến Bạch Tiểu Kiếm, dường như tiếp theo, đem ba người nhẫn không gian thu hồi. Dịch Tiểu Phi trực tiếp lựa chọn rời đi. Anh Long, chớ đi à, cùng nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Bạch Tiểu Kiếm thấy Dịch Tiểu Phi rời đi, lập tức chặt càng lên. Phương diện tốc độ một chút cũng không rơi xuống. Điện thoại di động đứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-cau-gạch-nối-con-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.